Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhung trải qua năm mới với tâm trạng nặng nề, ủ rũ tối ngày, cô cố gắng cười lớn trước mấy miếng hài nhạt nhẽo trong chương trình gala mừng xuân. Nhưng lại ngẩn ngơ trước những chuyện thực sự buồn cười. Người ở nhưng hồn không ở. Đã một thời gian trôi qua kể từ cuộc xung đột đầy mùi bánh sô-cô-la đó. Sau khi nói chuyện với Thẩm Đại, Thịnh Minh chẳng không giận nữa. Cô biết mình không có lý do gì để thực sự giận. Chỉ là lúc đó lòng cô khó chịu. Trong Tết, cô đã nhiều lần lấy cớ để nói chuyện với Thẩm Nhung. Muốn chủ động làm lành. Thật đáng tiếc, Thẩm Nhung đã phân tâm và không cho cô cơ hội. Người khác ăn Tết béo lên vài cân. Thẩm Nhung nhà họ ngược lại. Càng ăn Tết càng gầy. Quầng thâm mắt từ đêm giao thừa đến rằm tháng giêng vẫn chưa hết. Người ốm đi hai vòng. Thật khiến người ta lo lắng. Cô dự định sẽ nói chuyện rõ ràng với Thẩm Nhung. Không có hận thù sâu sắc. Chỉ là hai người quá quan tâm đến đối phương. Chuyện tốt mà. Chỉ cần hướng tình cảm này về phía tình thân. Đó sẽ là kết cục ổn nhất. Đừng để Thẩm Nhung tiếp tục hiểu lầm. Trong tháng giêng, Thẩm Nhung luôn dậy muộn, cả người lười biếng đến mức không muốn tập luyện. Bữa sáng lệch giờ với Thẩm Đại và Thịnh Minh chẳng là điều đương nhiên. Hôm đó, Thẩm Nhung vừa ăn sáng xong lên lầu. Đang chậm rãi leo cầu thang thì thấy Thịnh Minh chẳng đứng ở hành lang tầng 2 nhìn mình. Dường như đang đợi, đã lâu không đối mặt với Thịnh Minh chẳng. Tim đập hơi loạn, song cả hai đều nhìn nhau. Đây là con đường bắt buộc để cô trở về phòng ngủ. Lúc này bỏ chạy mới là xấu hổ. Tiểu Nhung, Thịnh Minh chản lên tiếng gọi cô trước. Hửm, sao vậy? Thẩm Nhung giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mỉm cười với Thịnh Minh chản. Thẩm Đại và Di Tưởng đang cùng nhau tỉa hoa trong sân. Và người có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ chỉ có Tiểu Mệnh đang ngủ say ở tầng 1. Thịnh Minh chản nói, chị có chuyện muốn nói với em. Thịnh Minh chản đi đến cửa sổ tầng 2, vừa vặn đứng trong một vùng ánh sáng vàng. Thẩm Nhung thấy chị xóa mái tóc đen dài, có lẽ cũng ngủ không ngon. Mắt hơi sưng đỏ, màu sắc này ngược lại làm dịu đi ngũ quan của chị. Càng thêm thùy mị, chị mặc chiếc áo choàng dài mùa đông bên ngoài bộ đồ ngủ. Thắt lưng được buộc gọn gàng ở eo, tôn lên vóc dáng cao ráo, mang đến cảm giác sang trọng. Chất liệu của chiếc áo choàng này rất mềm mại. Mỗi lần Thịnh Minh chản mặc nó, Thẩm Nhung sẽ thích áp sát từ phía sau, cọ sát và ôm ấp. Nếu không có thời gian thì ít nhất cũng phải sờ mó. Cảm nhận cảm giác mịn như nhung đó, nếu không có cuộc cãi vã trước đó. Lúc này Thịnh Minh chản lại mặc chiếc áo này, Thẩm Nhung chắc chắn sẽ ôm chị, sẽ nói, có chuyện gì thì nói đi. Cô vừa cọ vừa nghe, nhưng sau khi trải qua sự thay đổi lớn về tâm lý, Thẩm Nhung phát hiện ra rằng cô không thể bình thản đối mặt với Thịnh Minh chản. Cô không còn có thể vô tư vô lự, chỉ ôm Thịnh Minh chản để tận hưởng. Trước khi đến, Thịnh Minh chản đã lặp đi lặp lại lời xin lỗi trong lòng nhiều lần. Lần trước là do cô hung dữ với em. Cô thực sự rất quan tâm đến em. Sợ em vừa vào đại học đã yêu đương sẽ dễ bị lừa. Cũng dễ bị phân tâm. Nhưng dù có lý do gì cô cũng không nên nổi giận với em. Sau này cô sẽ kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Em có thể tha thứ cho cô không? Mặc dù có chút nghi ngờ đó là ngụy biện, nhưng Thịnh Minh chẳng chỉ muốn nói với Thẩm Nhung rằng cô quan tâm em đến nhường nào. Sự quan tâm này sẽ dần dần biến thành tình thân dưới sự nỗ lực của cô. Không còn làm phiền Thẩm Nhung nữa, cô cảm thấy mình có thể làm được, sẽ làm được, phải làm được. Thịnh Minh chẳng âm thầm hạ quyết tâm nghiêm túc trong lòng. Nhưng suy nghĩ của Thẩm Nhung đã bị vòng eo của người trước mặt làm cho lệch lạc. Càng quấn chặt, càng dễ khiến người ta tưởng tượng ra cảnh đối phương bị lột trần. Thịnh Minh chẳng còn chưa nói gì. thấy Thẩm Nhung chẳng có biểu cảm gì trên mặt, nhưng vành tai lại đỏ lên. Thịnh Minh Tràn, sao cô có thể nghĩ rằng, khi chưa ai mở miệng, Thẩm Nhung lại đang chiếu phim trong đầu. Tiểu Nhung, Thịnh Minh Tràn tiến lại gần, muốn nắm tay Thẩm Nhung, sao có vẻ hơi mơ màng vậy, không thoải mái ở đâu sao? Hơi thở của Thịnh Minh Tràn đến gần, khuôn mặt tinh xảo đó và nhiệt độ đột nhiên bao phủ trên mờ u bàn tay cô. Nhanh chóng mở ra cảnh hôn trong đầu cô, giật mình lùi lại, làn da ửng hồng nhanh chóng lan từ vành tai đến má. Thịnh Minh Tràn bị Thẩm Nhung tránh né, không có gì khó chịu. Sau khi nói xong, Thẩm Nhung lại cảm thấy cần phải tìm một lý do để che giấu sự bất thường của mình. Nên bổ sung, không thể nào không khó chịu. Thịnh Minh Tràn, em buồn ngủ quá, đi ngủ đây. Thịnh Minh Tràn càng khó hiểu. Ủa em mới dậy mà. Hôm qua chị cũng vừa mới ăn cơm xong. Thẩm Nhung chạy về phòng ngủ, đóng cửa lại, dựa vào cửa, dùng tay ấn lên lồng ngực đang đập thình thịch. Mình đang làm gì vậy? Nhiệt độ trên mặt khiến cô sợ hãi. Chắc chắn Thịnh Minh Tràn nghĩ mình bị bệnh rồi. Phải chữa. Thịnh Minh Tràn chậm chậm đi đến cửa phòng Thẩm Nhung, muốn gõ cửa, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn thôi. Chắc giờ Thẩm Nhung rất ghét cô, nên mới tìm cớ tránh mặt. Mặc dù trong lòng nghĩ, đừng làm phiền em, cho em thêm không gian. Hiểu rằng mình nên thông cảm. Xong, Thịnh Minh Tràn bị Thẩm Nhung tránh né, cứ bực bội trong lòng, ý nghĩ muốn phá cửa xông vào. Thịnh Minh Tràn buộc mình phải đi, xuống lầu uống hết một cốc nước đá, mới hơi lấy lại được lý trí, mới đôi mươi sao hiểu rõ lòng người, nhất là khi đối mặt với người mình thích, càng là người trong cuộc thì càng mù quáng. Hai người hoàn toàn suy nghĩ sai lệch, tạm thời đi càng ngày càng xa trên con đường tưởng tượng của chính mình. Và cuối cùng cũng sẽ đi đến cùng một mục tiêu dưới sức hấp dẫn không thể cưỡng lại. Trong khoảng thời gian sau đó, ánh mắt của Thẩm Nhung luôn vô tình rơi vào những nơi không mấy lịch sự. Đôi môi màu hồng anh đào, vành tai tinh xảo, chiếc cổ mảnh khảnh và những ngón tay thon dài, cũng như đầu ngón tay sạch sẽ trong suốt của Thịnh Minh Tràn. Tất cả đều là những khu vực trọng điểm mà cô âm thầm lưu luyến. Cô biết việc nhìn trộm người khác là kỳ cục, nhưng cô không thể kiểm soát được ánh mắt của mình. Trước đây mọi người xung quanh đều khen Thịnh Minh Tràn thông minh và xinh đẹp. Lòng Thẩm Nhung cũng nghĩ vậy. Gần đây chú ý đến từng chi tiết của chị, càng khẳng định Thịnh Minh Tràn là một tác phẩm nghệ thuật được Chúa tỉ mỉ tạo ra. Dưới những đường nét tinh tế, thanh lịch, ẩn chứa một sức mạnh mê hoặc lòng người. Dù thực tế họ hiếm khi gặp nhau, nhưng trong giấc mơ, đã vô số lần Thẩm Nhung về vòng tay của Thịnh Minh Tràn, cùng chị sánh bước khiêu vũ, đôi tay mạnh mẽ của Thịnh Minh Tràn ôm chặt lấy eo cô. Trong không gian rực rỡ vô tận, cùng tiếng nhạc, nâng cô lên cao rồi lại nhẹ nhàng đặt cô trở lại vòng tay mình. Cảm giác khiêu vũ cùng Thịnh Minh Tràn tuyệt vời. Tuyệt vời đến mức mồ hôi nhễ nhại, chóng mặt không thôi, sự chóng mặt lan từ đầu đến chân tay. Thịnh Minh Tràn lại một lần nữa nâng cô lên. Cô cảm thấy cơ thể có chút khác lạ. Nói với Thịnh Minh Tràn, đừng làm nữa. Giọng nói êm ả của Thịnh Minh Tràn vang bên tai. Sao lại đừng em? Thẩm Nhung cảm thấy chân mình mềm nhũn, mọi giác quan đang mờ đi, chỉ có một nơi càng lúc càng trở nên nhạy cảm. Thịnh Minh Tràn. Thẩm Nhung quay đầu lại, muốn nhìn Thịnh Minh Tràn phía sau. Cái quay đầu này vừa hay đưa tay cô đến gần đôi môi nóng bỏng của Thịnh Minh Tràn. Hửm, Thịnh Minh Tràn nói bên tai cô. Vậy em muốn gì khác không? Giấc mơ tan biến ngay câu nói đầy mê hoặc của Thịnh Minh Tràn. Thẩm Nhung tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng. Căn phòng ấm áp khiến cô cảm thấy khó chịu. Cơ thể nóng bừng toát mồ hôi. Cảm giác Thịnh Minh Tràn mang lại lan từ trong mơ đến thực tại, khiến hơi thở của cô cũng mang theo hơi nóng. Trong mơ, họ đang khiêu vũ, nhưng cô cảm thấy ngoài khiêu vũ, còn có chuyện gì khác đã xảy ra. Một số điều cô chưa từng làm trong suốt 18 năm cuộc đời. Cô đang làm gì vậy? Thẩm Nhung lấy gối đè lên đầu, muốn tự làm mình ngạt thở. Tại sao mình lại mơ giấc mơ như vậy? Thịnh Minh Chản, chị đã bỏ bùa gì cho cô? Không thể tiếp tục như vậy nữa. Chắc là do gần đây suy nghĩ lung tung đã khiến cô đi lạc lối. Thẩm Nhung quyết định chuyển hướng chú ý. Lâm Xuyên bị cô lạnh nhạt vài lần nhưng vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ. Thường xuyên nhắn tin cho cô, kiên trì theo đuổi cô. Hôm qua còn hỏi có muốn đi chơi cùng không? Lúc đó Thẩm Nhung không trả lời. Hay là thử hẹn hò với Lâm Xuyên xem sao? Xem thử mình có thực sự đến tuổi muốn yêu đương hay không? Dù không phải Thịnh Minh Chản, tiếp xúc lâu cũng sẽ rung động trước người khác. Thẩm Nhung nhận lời đi chơi với Lâm Xuyên, cả ngày đi xem phim, gắp thú bông, tối còn đi xem nhạc hội. Buổi hẹn hò rất thú vị, thậm chí có thể nói là lãng mạn, nhưng Thẩm Nhung vẫn cảm thấy rất nhàm chán. Gần như suốt buổi đều cười gượng, trò chuyện gượng ép đến mức ảnh hưởng đến trí thông minh. Tại sao vậy? Thẩm Nhung nhìn thấy ban nhạc yêu thích của mình biểu diễn, nhưng không hề bị không khí sôi động lây nhiễm. Cô nhớ lại lý do tại sao mình thích ban nhạc này vì Thịnh Minh Chản. Lần đầu tiên cô và Thịnh Minh Chản đi chơi ở lễ hội âm nhạc mùa hè, tình cờ ban nhạc này diễn. Khi Thẩm Nhung vui vẻ nhảy nhót theo, cây kem trên tay cô vô tình chạm vào cánh tay của Thịnh Minh Chản. Thịnh Minh Chản rất trẻ con, đáp trả bằng cách bôi kem lên mặt cô. Hai người đùa giỡn, tiếng nhạc cứ thế khắc sâu vào lòng cô, như thể những ngày hè vui vẻ sẽ không bao giờ kết thúc. Hóa ra cô không thích ban nhạc, mà là thích ngày hôm qua bên cạnh Thịnh Minh Chản. Thẩm Nhung lặng lẽ đứng giữa đám đông náo nhiệt, chợt nhận ra những gì cô lưu luyến chưa bao giờ là sự náo nhiệt đó. Đêm đến, Lâm Xuyên đưa cô về nhà. Trên đường, hai người nói chuyện rôm rả. Đến cổng trước, Thẩm Nhung định vào nhà. Lâm Xuyên nói, Thẩm Nhung, tôi cảm thấy cậu không thích tôi lắm, nhưng không hiểu sao lại cố hẹn hò với tôi. Thẩm Nhung quay lại nhìn cậu. Lâm Xuyên nhíu mày, tôi thấy cậu không vui lắm. Vậy sao? Không biết là do người này quá nhạy cảm, hay do Thẩm Nhung thể hiện quá rõ ràng, mà cô lại làm ra chuyện kỳ cục như vậy. Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Thẩm Nhung, Lâm Xuyên biết mình đã đúng. Tôi hiểu rồi, sau này sẽ không làm phiền cậu nữa. Đừng lãng phí thời gian vào những việc không thích. Đời người chỉ nên làm điều khiến mình vui vẻ. Thẩm Nhung, tôi mong cậu hạnh phúc. Điều khiến mình vui vẻ. Khoảnh khắc này, Thẩm Nhung có chút xúc động. Đây là lần đầu tiên Lâm Xuyên không theo đuổi được cô gái mình thích. Có chút tiếc nuối, cậu dang rộng vòng tay nói. Sau này chúng ta sẽ là bạn tốt. Cuối cùng có thể cho tôi một cái ôm tạm biệt không? Thẩm Nhung chưa kịp trả lời đã bị Lâm Xuyên ôm lấy. Chỉ là cánh tay chạm vào nhau, không thực sự tiếp xúc cơ thể. Cái ôm ngắn ngủi như chuồn chuồn lướt nước. Cậu nhanh chóng buông tay, đi qua sân vào nhà. Thẩm Nhung cảm thấy người này cũng khá tốt, chỉ là không có cảm giác thích. Điều vui vẻ, điều gì khiến cô vui vẻ? Vừa nghe câu nói đó, ý nghĩ đầu tiên chiếm lấy tâm trí Thẩm Nhung đều liên quan đến Thịnh Minh Chản. Vậy, cô đối với Thịnh Minh Chản? Thẩm Nhung vừa suy nghĩ vừa mở cửa phòng ngủ định vào. Bất ngờ, cánh tay bị ai đó kéo lại, lôi cả người vào phòng ngủ. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thẩm Nhung đã bị người đó ấn vào cửa. Rầm, cánh cửa ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Căn phòng không bật đèn tối om, không nhìn thấy gì, ngược lại khiến mùi nước hoa của cô bé mồ côi càng thêm rõ ràng. Tuy vậy, lúc này, mùi hương trầm tĩnh ấy đã bị sự ghen tuông của người sử dụng thiêu đốt, lan tỏa mùi cay nồng. Thịnh Minh Chản mở miệng, giọng nói khàn đặc lạ thường. Em thực sự đang hẹn hò với người ta. vừa nãy Thịnh Minh Chản đứng bên cửa sổ phòng ngủ trên tầng 2. Nhìn thấy rõ cái ôm của họ. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Thẩm Nhung được người khác ngoài cô ôm vào lòng. Tất cả sự tự trách và nhường nhịn đều bị ngọn lửa ghen tuông thiêu rụi. Thẩm Nhung bị Thịnh Minh Chản mạnh mẽ giữ lại ở đây. Nếu là bất kỳ ai khác sẽ bị khí chất đáng sợ của cô làm cho sợ hãi không dám lên tiếng. Hoặc là lập tức giải thích giữa mình và Lâm Xuyên không có gì. Nhưng Thẩm Nhung không làm vậy. Đối mặt với Thịnh Minh Chản đang thịnh nộ một lần nữa bộc lộ sự chiếm hữu đáng sợ. Thẩm Nhung không lùi lại mà tiến lên. Chị thấy hết rồi sao? Thẩm Nhung cười khẽ khiêu khích trong bóng tối. Đúng vậy, vừa mới hẹn hò về. Chúng em xem phim, ăn tối, còn cùng nhau đi nghe nhạc kịch. Rất vui, cậu ấy lại mua cho em chiếc bánh sô-cô-la mà em thích nhất. Thế nào? Đôi mắt dần dần thích ứng với bóng tối. Rèm cửa chưa kịp kéo lại. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Thẩm Nhung nhìn rõ ánh sáng dục vọng trong mắt Thịnh Minh Chản. Thịnh Minh Chản muốn nói gì? Thẩm Nhung muốn biết, cô muốn Thịnh Minh Chản nói ra bằng chính miệng mình. Không thể lừa dối bản thân. Thẩm Nhung phát hiện ra rằng cô lại cảm thấy vui vẻ khi bị Thịnh Minh Chản giữ ở đây. Cơ thể cô hưng phấn vì bị Thịnh Minh Chản kiểm soát. Sự phản nghịch và khao khát của cô, sự nổi loạn bị kìm nén từ lâu, đã hoàn toàn bùng nổ vào khoảnh khắc cảm nhận được sự chiếm hữu của Thịnh Minh Chản đối với cô. Cô ấy đã trưởng thành bao nhiêu năm qua? Vào khoảnh khắc này, cô chỉ muốn làm đứa trẻ hư không nghe lời. Cô muốn chọc giận Thịnh Minh Chản, muốn Thịnh Minh Chản nói ra câu trả lời mà cô muốn nghe nhất. Nhìn thấy vẻ mặt của Thịnh Minh Chản ngày càng u ám, niềm vui trong lòng Thẩm Nhung bùng nổ. Sự phấn khích do mong đợi mạnh mẽ gần như nhấn chìm lý trí của cô. Thịnh Minh Chản nhịn hết lần này đến lần khác, kéo lý trí sắp tuột khỏi tầm kiểm soát trở lại. Chị đã nói với em rồi, bây giờ em còn quá nhỏ, không thể yêu đương. Thịnh Minh Chản, chị nói thật đi. Thẩm Nhung ngắt lời chị, là em không thể yêu đương, hay là em không thể yêu đương với người khác ngoài chị? Sau khi nghe câu nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô, Thịnh Minh Chản cảm thấy u tai. Thẩm Nhung không biết rằng, lúc này ánh mắt khinh bạc trong mắt em là sự hấp dẫn chết người. Thịnh Minh Chản đột nhiên nâng mặt đối phương lên, nụ hôn nồng nhiệt sắp phủ lên môi. Cùng lúc đó, Thẩm Đại ở dưới lầu gọi ới lên. Chản Chản, Tiểu Nhung, hai đứa đang làm gì vậy? Xuống ăn khuya không? Giọng nói của Thẩm Đại khiến Thịnh Minh Chản đột nhiên tỉnh táo lại. Nụ hôn sắp phá vỡ rào cản thế tục cũng bỗng nhiên dừng lại. Cô đang làm gì vậy? Phát hiện môi mình chỉ cách môi Thẩm Nhung một chút. Lưng Thịnh Minh Chản phủ một lớp mồ hôi lạnh. Cô điên rồi sao? Thịnh Minh Chản định thần, khép 5 ngón tay, định đi, bỗng nhiên, đầu ngón tay của Thẩm Nhung luồn vào khe hở giữa cúc áo thứ 2 và thứ 3 trên cổ áo của cô. Kéo cô trở lại, Tiểu, chữ, Nhung, bị nuốt chửng bởi nụ hôn chủ động của Thẩm Nhung. Thẩm Nhung dễ dàng kéo Thịnh Minh Chản trở lại, kiêu ngạo mở đôi môi vốn đã nóng như lửa của tấn công thành trì. Sợi dây lý trí của Thịnh Minh Chản bị Thẩm Nhung cắt đứt hoàn toàn. Chỉ cứng đờ trong tích tắc, rồi đáp trả mãnh liệt hơn. Tiếng của Thẩm Đại vọng từ ngoài cửa. Hai đứa này, không để ý đến mẹ. Đang làm gì vậy? Nụ hôn vẫn chưa dứt. Thịnh Minh Chản xoay người bế Thẩm Nhung lên bàn học của cô. Xoảng, một tiếng, đồ đạc trên bàn rơi xuống đất. Dì Tưởng cười nói. Lên đại học rồi thích nhốt mình trong phòng. Đúng vậy, con cái lớn rồi, muốn có không gian riêng. Thẩm Đại có thể gõ cửa phòng Thẩm Nhung bất cứ lúc nào. Sự kích thích này càng khuếch đại mọi cảm xúc. Màu sắc mê ly của lễ hội âm nhạc tràn vào ý thức của Thẩm Nhung. Hòa cùng hơi thở trầm thấp, gấp gáp, cô chắc chắn một điều. Cô lưu luyến chưa bao giờ là những náo nhiệt đó. mà là con người Thịnh Minh Tràn. Cách chương.